cậu cảm thấy tôi có muốn tìm anh ta thử một chút không? Càng là lúc không biểu hiện cảm xúc gì, ngược lại càng là lúc tức giận. Đây là Mạc Đình Thiên đang tức giận, nếu là trước đây thế nào Thời Dũng cũng sẽ không đưa ra ý kiến này, để Mạc Đình Thiên tìm Lưu Chiến Hằng thử một chút. Suy cho cùng Hạ Diệp Chi quan trọng với Mạc Đình Thiên như thế nào? Không xử lý Lưu Chiến Hằng cũng đã là có lòng từ bi rồi. Chủ yếu là bây giờ quan hệ của anh và Hạ Diệp Chi còn rất nhạt nhòa, Thời Dũng cũng là nghĩ Mạc Đình Thiên có thể tốt lên sớm một chút mới nghĩ đến cái ý tưởng này. Thời Dũng không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu lui ra ngoài. Mạc Đình Thiên đưa tay đè lên mi tâm của mình, lúc buông tay ra, vẻ mặt có chút khó đoán được. Hai ngày nay Hạ Diệp Chi đều chờ lúc Mạc Đình Thiên không ở nhà, mới đi gặp Hạ Hạ. Mà thời gian đi cũng không cố định, có thể là buổi sáng, cũng có thể lại là buổi chiều, vừa khéo có thể hoàn toàn bỏ lỡ gặp mặt cùng Mạc Đình Thiên. Cô cũng không phải là cố ý tránh Mạc Đình Thiên, chủ yếu là bởi vì cô còn chưa nghĩ ra làm thế nào để đối mặt với Mạc Đình Thiên. Nhìn thấy Mạc Đình Thiên sẽ nói gì, làm hòa như thế nào, nhưng mà khiến cô có chút ngoài ý muốn chính là, lúc cô đi gặp Hạ Hạ, mấy người bảo vệ kia cũng không ngăn cô. Lúc ấy Mạc Đình Thiên đã giận đến mức muốn đem cô ném ra ngoài, cô đã nghĩ là có thể Mạc Đình Thiên sẽ không cho cô đi gặp Hạ Hạ nữa. Nhưng cũng may, anh cũng không có như vậy. Hôm nay cô dự định buổi chiều, đi tới chỗ Mạc Đình Thiên gặp Hạ Hạ. Trên đường đi còn cố ý mua bánh gato nhỏ cho Hạ Hạ. Chỉ có điều, hôm nay cô mới đi tới cửa, đã bị bảo vệ ngăn lại. gocchuyenaudio.com Thật xin lỗi, cô Hạ, cô không thể đi vào. Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút hỏi. Vì sao vậy, cậu chủ dặn dò như vậy, đừng để chúng tôi phải khó xử. Hóa ra là Mạc Đình Thiên dặn dò. Hai ngày trước cô có thể không trở ngại vào gặp Hạ Hạ, là bởi vì Mạc Đình Thiên quên dặn dò bọn họ cô mới có thể đi vào sao? Cẩn thận nghĩ lại, khả năng này có hơi lớn. Hạ Diệp Chi xoay người đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Mạc Đình Thiên. Cách Trương.